Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 114. Inashiro cùng Metropolitan Sakurazawa có phải là quên cái gì? Cùng Sawamura sau khi tách ra, Yamaguchi trong đầu vẫn lưu lại như vậy ấn tượng chờ. Chờ một chút, hắn giơ tay lên, xem trong tay danh thiếp, ngẩn người tại đó. Vừa hắn dĩ nhiên quên đem danh thiếp cho Sawamura lão đại rồi buổi chiều 12 giờ ra mặt. Jingu trên cầu trường đã đến không ít người. Amei, Narumiya, Mei nhìn thấy Inashiro Industrial tuyển thủ vào sân. Trên cầu trường khán giả lập tức vang lên sơn băng địa liệt tiếng hoan hô. Như vậy tiếng hoan hô ở Seido cao trung tuyển thủ xem ra là không nhìn quen. Mỗi một lần chọn Mura ra trận thời điểm đều có như vậy động tĩnh, thậm chí so với cái này động tĩnh còn phải lớn hơn nhiều. Trên khán đài không thể ngăn cản, Akagi trung học bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi Uwada Akiko còn một mặt hoán khí, nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên. Ghê gớm a. Fujio liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên, đương nhiên ghê gớm, không nghĩ tới cuộc tranh tài này cũng sẽ đến nhiều như vậy khán giả. Uwada Akiko kinh ngạc nhìn trên khán đài ngồi 5/6 khán giả hiện tại Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em đã đều rút khỏi sân bóng, nhưng chứa đựng gần 2 vạn người sân bóng vẫn như cũ làm cái 5/6. Không nghĩ tới Inashiro Industrial thi đấu sẽ như vậy được quan tâm, đây là chuyện đương nhiên. Dù sao lên sàn nhưng là Tây Tokyo đại biểu bên trong chân chính quán quân dự bị. Fujio trầm thấp nói rằng từ khi Seido cao trung bắt Kanto đại hội quán quân, Seido cao trung khí thế vẫn liền rất mạnh. Hiện tại Seido đã đối với đạo thịnh thực nghiệp tạo thành rất lớn xung kích, thế nhưng khóa này Inashiro Industrial cũng xác thực mạnh mẽ. Ở A Pitcher Narumiya Mei dẫn dắt đi, Inashiro mỗi cái vị trí hội tụ đến từ toàn quốc các nơi siêu sao tuyển thủ không chút khách khí. Cứ việc hiện tại Seido cao trung khí thế mạnh phi thường, thế nhưng Tây Tokyo quán quân dự bị còn không có thay đổi, vẫn như cũ là Inashiro Industrial. Sách, tại sao đều là thế? Amei cổ vũ âm thanh. Thật đáng ghét. Inashiro Industrial đập thứ 3. Chốt gôn 3. Yoshizawa bất mãn thầm nói. Đương nhiên rồi, hắn nhưng là chúng ta A Picture đây. Bình tĩnh phụ họa nói. Thế nhưng hắn không có bạn gái. Shirakawa nghĩ linh tinh. Không có cách nào, bởi vì hắn là tiểu đệ đệ mà. Carlos Toshiki cười nói băng ghế luyện tập ném bóng vị trí Narumiya Mei chính đang sức sống tràn đầy luyện tập ném bóng. Màu trắng tiểu cầu mang theo âm bạo hiệu quả, vững vàng mà nện ở cát trơ găng tay bên trong, tốc độ thật nhanh. Vào lúc này, Seido cao trung tuyển thủ vừa vặn ở trên khán đài xem Narumiya Mei ném bóng, thành thật mà nói, kết quả còn là phi thường chấn động người, tốc độ bóng vượt qua 50 km, một cách tự nhiên có thể mang ra âm bạo hiệu quả đến, không kém hơn Furuya Satoru tốc độ bóng, không kém hơn Sawamura khống chế bóng, không kém hơn Kawakami biến hóa. Tên như vậy, quả thực chính là quái vật mẫu. Miyuki Kazuya cũng không biết là vì mục đích gì, dĩ nhiên ở nơi đó khích lệ lên Narumiya Mei đến Furuya Satoru. Nghe được Narumiya Mei tốc độ không kém hơn hắn thời điểm, cả người bên trong phảng phất có thể phun ra đấu trí như thế. Sawamura cũng nhàn nhạt liếc mắt một cái Miyuki, không nói gì. Liền hiện tại Narumiya Mei thực lực tới nói, Sawamura cũng không dám nói mình có thể ổn vượt qua hắn. Cứ như vậy, trận chung kết thật là có khả năng diễn biến thành picture chiến đây. Sân bóng một bên khác, Sakurazawa khu nghỉ ngơi, giống như bị thế giới vứt bỏ góc tối như thế. Hiện trường ánh mắt của mọi người tất cả đều chăm chú vào đối diện, không có ai quan tâm bọn họ điểm này, đừng nói đối thủ. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng rất rõ ràng chính mình định vị, thanh âm thật là đáng sợ. Ở đây mọi người cũng không cảm thấy được chúng ta sẽ thắng đi, thành thật mà nói. Với bọn hắn thi đấu cái 10 lần, có thể thắng một lần, liền rất tốt đi. Ngu ngốc, thi đấu trước đừng nói như thế không may mắn, liền ngay cả Sakurazawa tuyển thủ chính mình đều có vẻ không có cái gì tự tin. Sakurazawa huấn luyện viên nhàn nhạt quay đầu lại nhìn chính mình tuyển thủ một chút, chấn định nói rằng, chúng ta không chính là vì thắng lần đó mà vẫn nỗ lực đến hiện tại sao? Giáo sư nhìn chính mình huấn luyện viên cái kia tự tin tràn đầy vẻ mặt, hết thảy tuyển thủ đều không nói lời nào. Người này gọi Kikugawa Sane, nói hắn là đội bóng huấn luyện viên cũng không chính xác. Hắn chân chính chuẩn xác định vị hẳn là Sakurazawa cao trung bóng chày đội mang đội lão sư. Bây giờ thay đổi lịch sử thời khắc đến, cứ việc dài đến gầy trơ xương, khắp toàn thân gộp lại cũng không có hai lạng thịt, thế nhưng Kikugawa khí thế nhưng một chút đều không kém. Tây Tokyo cuộc thi dự tuyển vòng bán kết trận thứ hai, Inariro Industrial cao trung xuất chiến Sakurazawa cao trung thi đấu chính thức bắt đầu. Song phương tuyển thủ cả đội sau khi xông lên sân bóng chuẩn bị quyết một thư hùng. Trên khán đài, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói Sakurazawa cái đội ngũ này. Isashiki Jun bất mãn phiết miệng, hắn là ăn ngay nói thật. Trước ở Tây Tokyo trường mạnh bên trong, tuyệt đối không có như thế số một, ta cũng chưa từng nghe nói, làm sao sẽ chưa từng nghe nói. Nên vẫn thật có tiếng, bởi vì hàng năm đều ở vòng thứ nhất thi đấu liền bị đào thải, thế nhưng bọn họ ở vòng thứ ba thi đấu bên trong chiến thắng hạt giống đội bóng đây, thực sự là quái lạ. Seido cao trung tuyển thủ cũng không tất cả đều là thở đánh bóng chày kẻ cơ bắp, bọn họ có người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một ít liên quan với Sakurazawa tin tức, tuy nói ở loại cỡ lớn thi đấu sự tình bên trong vòng thứ nhất bị đánh bại là số lượng nhiều nhất. Trên lý thuyết rằng mỗi một lần mùa hè giải thi đấu toàn quốc có một nửa đội ngũ chấm dứt ở đây, thế nhưng liên tục 20 năm, hàng năm vòng thứ nhất bị đánh bại liền không phải đơn giản như vậy. Chuyện Sakurazawa có tiếng liền ở ngay đây, phảng phất bọn họ tham gia mùa hè giải thi đấu mục đích chính là vì bại trận như thế, hay là chuyện này với bọn họ tới nói cũng không tính một chuyện mất mặt đi. Dù sao Sakurazawa không phải cái gì thể dục trường mạnh, Sakurazawa là một khu nhà rất nổi danh học lên cao trung, chính là loại kia trọng điểm cao trung, chuyên môn thi đại học. Nếu như nói so với tỷ lệ lên lớp, Sakurazawa tuyệt đối so với Inashiro Industrial mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể nói có thể suý Inashiro Industrial một cái phố lớn. Nhưng muốn nói đến bóng chày, Inariro Industrial căn bản liền không nhìn thấy Sakurazawa, hai người cấp độ kém quá hơn nhiều. Hãy cùng loại kia phổ thông trường học bóng rổ cùng NBA tự hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, không có bất kỳ khả năng so sánh. Sakurazawa có thể đánh vào Tây Tokyo vòng bán kết, đại khái cũng là kỳ tích đi. Biết Sakurazawa tên gọi Seido, các bạn bè đều là nói như vậy. Sawamura chính mình đối với cách nói này không phản đối, nơi này không phải là món gì điểu khu, mà là toàn quốc cao cấp nhất ác chiến khu một trong. Tây Tokyo có thể ở trận này thi đấu bên trong đánh tới tứ cường đội ngũ, tuyệt đối không có người nào là ăn không ngồi rồi. Bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa đều có thủ đoạn của chính mình, lại như trước xen sân. Nếu như đối thủ không phải Seido cao trung, bình thường đội bóng cũng thật là rất khó đối phó đạt được, càng không cần phải nói Sakurazawa có thể lấy hắc mã tư thái giết tiến vào tứ cường.